Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp phần còn lại của phẩm Tinh Văn. Thì hôm qua tôi có hỏi với các vị một câu ở trong Trung Quán Luận đó: thật tướng của các pháp là không tướng. Rồi tôi tính hỏi các vị, nhưng mà sao tôi thấy ở dưới ai cũng không có nhìn tôi. Lắm lét hết rồi, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi hỏi nhất thời thì cũng hơi làm khó các anh em. Cho nên tôi nói là để tôi hỏi lại sau. Nhưng mà sau đó tôi cũng nói các câu liên quan để chia sẻ với cái nghĩa đó, mang cái nghĩa là chung chung, để cho các anh em tạm thời có cái khái niệm để hiểu về điều đó. Cho nên hôm nay thì tôi sẽ hỏi lại các vị cái câu mà hôm qua tôi dự định hỏi các vị, là thật tướng của các pháp là không tướng. Vậy thì cái câu này mang nghĩa gì? Chân lợi. Dạ con kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, là thật tướng là tướng chân thật của các pháp, là vô tướng tức là nó không có cái hình tướng, tức là theo cái nghĩa cơ bản. Còn Kinh Pháp Hoa thì bảo là các pháp tướng nó như vậy, tánh nó như vậy, thể nó như vậy và như vậy. Cho nên đã là như vậy thì không có cái để nói, mà là vô tướng thì không có cái tướng để nói. Cho nên là giống như con lấy ví dụ như là nước, nó ở bầu thì nó tròn, mà ở ống thì nó dài. Cho nên là đã gọi là không tướng thì nói là sai. Theo con là nghĩ vậy. A Di Đà Phật. Ủa vậy còn nói làm chi? Sao không đứng lên im lặng như Huệ Khả hay là như cỡ Di Ma? Thì nãy ông nói là thôi để như Di Ma vậy là tốt nhất rồi. Dạ con nghĩ cái vô tướng này nó cũng giống như cái pháp môn bất nhị mà Di Ma đã trình bày trong cái bản kinh này thôi. Rồi cảm ơn thầy. Dạ Tâm Hiển. A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch trên đại chúng. Con nghĩ là câu hỏi này thì tất cả đại chúng hầu như đều đã hiểu, nhưng mà có lẽ là Ngài trả lời. Cho nên con xin phép được trả lời theo như những gì mà con đã nghe sư phụ dạy. Thì thật tướng của các pháp là không tướng. Không tướng ở đây không có nghĩa là không có tướng, mà không tướng ở đây có nghĩa là không có cái tướng cố định. Và chính vì nó không có tướng cố định cho nên mới hình thành được tất cả các tướng. Con lấy một ví dụ như bông hoa. Bông hoa nó thật tướng không phải là hoa. Vì nếu nó thật tướng là hoa thì nó không thể thành được những cái khác. Bông hoa hôm nay nó là bông hoa, nhưng ngày mai nó héo, nó có thể trở thành rác. Và thậm chí nó có thể thành phân để bón cho cây. Nếu như nó thật là hoa thì nó không thể thành rác, không thể thành phân để bón cho cây. Chính vì vậy, vì nó không có tướng cố định, cho nên tất cả các pháp khác mới có thể thành tựu được. A Di Đà Phật, con xin hết. Rồi, hoan nghênh đi. Hiểu được như vậy cũng khoảng 70%. Mời Tâm Hòa. Dạ, kính bạch sư phụ và toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi này. Thì thật tướng của pháp, các pháp là vô tướng, thì nó là lìa cái tướng có và lìa cái tướng không, nó vượt xa hai cái tướng đó. Dạ, con xin hết. Giờ cho chàng pháo tay đi. Gom lại hết ý nghĩa của các anh em thì nó là trọn vẹn lắm, là như vậy. Thật tình mà nói, một cái từ không trong Bát Nhã đó, phải nói là rất là nhiều người ngỡ ngàng về cái này lắm. Và khi các vị theo truyền thống của Thượng Tọa Bộ ngày xưa đó, thì khi mà gặp những học thuyết như thế này đó, rất là ngỡ ngàng. Và chúng ta biết rằng khi những cái người nghiên cứu về Phật giáo đó, cái từ không là một từ rất là khó hiểu đối với họ. Bởi sao vậy? Họ không biết cái từ này nó mang cái nghĩa gì, họ không lý giải được. Cho nên là có những người nói Phật giáo gì nói kỳ cục quá, gì sắc sắc không không, có không không. Xin thưa với các vị, vì họ không có hiểu. Bởi vì các luận thuyết ở ngoài đời á, có là có mà không là không, chứ không gì là không có mà không không, mà vừa có vừa không. Cho nên tôi nói các vị á, cái lập luận trong Phật giáo, mà nhất là như hệ thống Bát Nhã đó, nói có cũng được, nói không cũng được, nói cả hai cũng được, mà nói có cũng sai, nói không cũng sai, nói cả hai cũng sai. Khi nào muốn cho có là có, mà khi nào muốn cho không là không. Cho nên ngày xưa tôi cũng rất là rối cái chỗ này. Khi chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta thấy là tứ đế là chân lý, nhưng mà ở trong đó cũng sao? Vô khổ tập diệt đạo, tức là phủ nhận các cái giá trị chân lý luôn. Như vậy là giới nguyên thủy họ nhìn tứ đế là chân lý, là nền tảng cho việc tu tập cho tất cả mọi thứ, từ nhận thức đến ứng dụng tu hành. Nhưng mà khi thông qua Bát Nhã, tứ đế cũng không. Cho nên người ta xem như là mình bài bán giáo pháp. Vì cái chữ và theo cái nghĩa nó là như vậy mà. Chữ đâu nghĩa đó. Và nếu chúng ta hiểu chữ đâu nghĩa đó, thì chúng ta đã làm oan cho ba đời chư Phật. Tại sao trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong 49 năm ta chưa từng nói một lời? Vậy thì trong suốt cái thời gian mà sau khi Đức Phật thành đạo cho đến nhập Niết Bàn, Đức Phật im lặng à? Hả? Đức Phật im lặng hay Đức Phật nói? Đức Phật nói, mà cơ bản nhất chúng ta thường nói là Đức Phật thuyết pháp 300 hội. Thì cái đó nói vậy thôi, chứ còn sự thật rằng nếu mà đứng về góc độ mà để là tổng hợp những bài giảng của Đức Phật, tôi nghĩ 49 năm không thể nào 300 hội được. Tôi nói có mấy năm thôi là trên 1000 bài giảng. Đức Phật mà cả một đời mấy chục năm như vậy nói là trên 300 hội. Thì cái này con số mang cái nghĩa là con số để nói số nhiều thôi. Chứ tôi nghĩ rằng nếu đứng về tướng mà nói, thì cả đời của Đức Phật, Đức Phật nói nhiều lắm. Thậm chí biên tập kinh điển cũng vẫn chưa chắc hết những lời Đức Phật dạy. Bởi vì không ai chắc chắn rằng họ nhớ hết tất cả những điều Đức Phật dạy cả. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Vì vậy, Trung Quán Luận là để thuyết minh về học thuyết tánh không. Phải nói là rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta không nắm được cốt tủy của ý nghĩa không này, thì chúng ta đọc Trung Quán Luận mù mờ, chúng ta không biết gì cả. Và nếu mù mờ Trung Quán Luận thì chúng ta đừng hòng thâm nhập được Kinh Duy Ma này. Bởi vì trong nội dung Kinh Duy Ma, các vị đọc vào các vị thấy nói ngược không đó. Tất cả những gì theo truyền thống, những gì theo thói quen, theo mực thước đều bị phủ nhận hết. Và vì vậy các thánh đệ tử là những người tiêu biểu ở đây, đại diện cho quan điểm về học thuyết. Khi bị phản biện đều khủng hoảng, đều sợ hãi. Và khi yêu cầu đến Tâm Di Ma đều không dám. Sự thật rằng mang cái nghĩa gì? Học thuyết của Đại Thừa vượt lên trên tầm so với những gì theo cái mực thước của ban đầu. Mà nếu không hiểu được cái điều này thì chúng ta giữ những cái mực thước ban đầu như vậy, đó là chúng ta tự đóng khung. Phật Pháp không có giới hạn và không có đóng khung như vậy. Cái nghĩa của Phật Pháp là tùy duyên. Nhưng mà làm sao để tùy duyên được? Nếu mà tùy duyên thì vượt ngoài khuôn khổ thì trở nên tùy tiện, mà đóng khung thì không phát triển được. Vậy thì chúng ta làm sao? Cho nên phải tùy duyên bất biến, mà bất biến tùy duyên. Những cái này đối với các bộ phái thời kỳ của Thượng Tọa Bộ không thể hiểu. A là A, B là B. Chúng ta thấy cái thời kỳ kết tập kinh điển đầu tiên, bản thân của Ngài Ca Diếp giống như là chủ tịch của kết tập đó. Nhưng mà các vấn đề khi quyết định, mặc dù Đức Phật có nói trước đó là một cái lời mở, sau khi ta nhập diệt hay là những gì ta dạy, nếu các ông những gì mà các cái điều lệ luật phụ này kia đó mà đến nơi trú xứ nào các ông nếu thấy nó không còn phù hợp, các ông bỏ. Có những điều ta chưa dạy nhưng mà đến trú xứ đó cần thiết thì các ông thêm vào. Nhưng mà khi kết tập kinh điển, Ngài Ca Diếp hỏi với đại chúng cái gì nên bỏ và cái gì nên giữ lại, không ai có ý kiến. Cuối cùng Ngài Đại Ca Diếp quyết định là giữ lại tất cả. Cho nên đến cái thời kỳ của Đại Thừa, xin thưa, những bậc đại trí tuệ bắt đầu soi thấu về bản thể của các vấn đề, không còn dựa trên hình tướng nữa. Dựa vào tâm chứng, dựa vào trí tuệ để soi tất cả các vấn đề, cái nào nên và không, và hiểu ra được một vấn đề là vì sao Đức Phật dạy điều đó. Đây là một trong những điều rất là quan trọng. Cho nên thật tướng của các pháp là không. Nếu các vị không hiểu điều này, các vị đọc vào trong nội dung của các vị thánh đệ tử này khi bị vấn nạn bởi Ngài Duy Ma, các vị sẽ rất là chới với. Cho nên mới có học thuyết tánh không. Chúng ta nhớ học thuyết tánh không là bằng trí tuệ vượt ngoài tất cả các đối đãi của nhị nguyên, vượt ngoài tất cả các tướng, tướng tội, tướng phước, tướng hữu lậu, tướng vô lậu, tất cả các cái gì thuộc về danh ngôn tướng đều phải xa lìa. Cho nên để nói về chân như, tức là bản thể của các pháp, mà bản thể của các pháp là thật thể tánh không. Cho nên Đại Thừa khởi tính luận khi mà nói về chân như thì phải dùng cái từ gì? Ly ngôn thiết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như. Không có tướng gì cả. Nhưng mà nếu để gọi là cái quan điểm, từ chân như cũng phải không còn thì mới thật nghĩa chân như. Vì vậy thông qua cái nghĩa của Kinh Kim Cang, khi không không không mới là. Các cái hệ tư tưởng của Đại Thừa đều dựa trên nền tảng của triết học tánh không để phân tích lý giải cho tất cả các vấn đề. Và nếu nắm được cốt lõi cái nghĩa của Bát Nhã rồi thì các vấn đề không còn là khó. Các vị đọc các hệ thống kinh điển của Đại Thừa là hầu như là vậy. Vậy thông qua các tác phẩm của Thiền Tông cũng vậy. Các vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn cũng không ngoài ý nghĩa này, đúng không? Học kinh Di Ma cũng vậy, học kinh Kim Cang cũng vậy, đọc Vô Pháp Bảo Đàn, đọc Chứng Đạo Ca cũng vậy. Khi nắm được cốt lõi của các vấn đề, các vị sẽ tự mở các vấn đề còn lại. Cho nên triết học tánh không nó giống như là cái chốt của một cái sợi dây cài trên miệng của bao xi măng thôi. Khi các vị phá được cái chốt đó, các vị gỡ nguyên cái đoạn còn lại nhẹ nhàng. Còn nếu các vị không tháo được, các vị tháo ở bên trong, các vị mở từ mắt, cái chích từ mắt, các vị tháo hoài. Nhưng mà các vị mở được cái chốt đầu tiên, khi mà mở xong rồi, các vị gỡ rất là nhẹ nhàng. Cũng vậy, các vị thông qua cái nghĩa của triết lý tánh không này làm phương châm cho nhận thức, thì các vị xoay vào tất cả các nội dung còn lại bằng trí tuệ sẽ thấy là như vậy. Nhất quán không có thay đổi, chẳng qua là tình huống này, tình huống khác, cách dụng ngữ này, cách dụng ngữ khác, nhưng mà trên cùng một thể thức nó là như vậy. Bởi vì thật tướng của các pháp là không tướng, không tướng mới có tất cả các tướng. Thậm chí cả tướng tội phước cũng thế. Các vị đọc một lát nữa đến cái nội dung của phần vấn đáp với Ubali, tôi chia sẻ các vị. Có gì là tội phước đâu, có gì là đúng sai phải trái đâu. Nên nhớ là như vậy, không có gì đúng sai phải trái hết. Nếu thật đúng là không có sai, mà thật sai không bao giờ đúng. Giống như tâm hiển nãy nói, thật có tướng hoa thì không thể có tướng khác. Nếu thật có tướng hoa thì hoa không tàn. Tướng hoa chỉ là giả tướng thôi. Nó sẽ có thể trở thành tướng miro, nó có thể trở thành tướng của vi trần, nó có thể thành một tướng nào đó trong tế bào con người chúng ta, nó có thể là một cái tướng nào đó. Cho nên tôi nói là cái câu mà trong kinh Pháp Hoa đó, ta đọc cái đoạn mà thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, ta đọc câu này chúng ta thấy đa phần khi chúng ta dịch ra là gì? Các pháp trụ ngôi pháp, thế gian tướng thường còn. Nếu dịch như vậy chúng ta sẽ trái với cái nghĩa của Phật giáo, đúng không? Tướng thế gian là tướng vô thường, thì thế gian tướng thường trụ, mà nếu chúng ta dịch theo cái chữ mà thêm dạng là thế gian tướng thường còn, thì chúng ta dịch vậy còn gì triết lý Phật giáo? Cái này nó đã đi trái với triết lý của Phật giáo. Phải hiểu hai cái câu đó nó có cái mấu chốt liên quan bất khả phân ly với nhau. Thị pháp trụ pháp vị, các pháp trụ trong chính bản thân của nó tồn tại như chính nó, hằng tồn tại trong thế gian. Bản thể của đất nước gió lửa nó vốn tồn tại như thế của chính nó. Nó tùy duyên trong thế gian, nhưng mà thế gian này là tướng vô thường. Nhưng mà tướng vô thường là chuyện của thế gian, nhưng bản thể của nó không hề thay đổi. Trong bất cứ một vũ trụ nào, khi vũ trụ khác hình thành nó vẫn tiếp tục tồn tại. Khi vũ trụ nọ thế, và không có một hình tướng của vũ trụ nào, nó vẫn tồn tại chính bản thể của nó. Còn tất cả sự hiện hữu của thế gian tướng vô thường. Còn bản thể của các pháp nó vốn tồn tại giữa chính nó, nó thường có trong thế gian, cũng như bản thể của mỗi chúng sinh, không lệ thuộc vào tướng phàm phu hay tướng thánh nhân, tướng địa ngục hay tướng súc sinh, tướng người trí tuệ hay là tướng ngu đần, nó không lệ thuộc vào tướng đó. Các vị hiểu cái nghĩa này không? Vì vậy thật tướng của các pháp là không tướng. Tướng không là tướng bản thể, nhưng mà không đó không phải là không ngơ. Giống như cái không, không phải là không có gì. Nếu không có gì thì không thể nào hình thành lên cái đó được. Có gì mà nó không có, chẳng phải có gì là một cái vật thể, vật chất vô thường duyên hợp. Không này là thật tướng không, bản thể không, chứ không phải là không ngơ. Nếu không ngơ không thể hình thành lên được bất cứ điều gì. Nhưng mà cái có này, cái có vô vi, nếu tạm dùng từ có, giống như niết bàn, tạm dùng niết bàn, chứ thật sự niết bàn làm gì có. Nhưng mà nói là không có gì có nghĩa là không đúng. Nói không đó nhưng mà không phải là không có gì. Nó có cái không đó đó, trong cái không đó, cái chân như cái bản thể đó đó, nó có mà không dùng từ được, không nói được, không giải thích được. Bản thể của các pháp nó không có tên gọi, chúng ta chỉ tạm đặt tên thôi. Chính vì vậy trong Trung Quán Luận có câu gì? Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa đó. Nếu mà bài kệ này chúng ta phân tích được thì chúng ta sẽ đi vào nội dung này, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Tôi viết, tôi phân tích một chút xíu cho các vị hiểu cái này. Rồi, cái bài kệ này á, là một trong những bài kệ rất khó phân tích và rất là dễ nhầm lẫn nha. Một cái bài kệ rất đơn giản, bài kệ này là chính là cái tóm tắt về tư tưởng mà chính là Asaji á, là Mã Thắng nói chuyện với Ngài Xá Lợi Phất nha. Đây là cái bài kệ, nó mang tư tưởng của một lời thuyết minh khi Xá Lợi Phất gặp Mã Thắng trên cái con đường đi khất thực tại thành Vương Xá, thấy phong cách và dáng vẻ uy nghi của một bậc thánh là đến và tìm hiểu, thì Mã Thắng nói tôi mới học Phật pháp, cho nên là tôi cũng không có hiểu nhiều về lời của Đức Phật, tôi chỉ tóm tắt cho nhân giả nghe về nội dung mà Đức Phật dạy, thông thường tôi hiểu thôi. Và Mã Thắng mới tóm tắt cái câu này. Tóm tắt là các pháp do duyên sinh cũng từ nhân duyên diệt. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái nghĩa của bốn cái câu này nó cũng là như thế. Nhân duyên sở sanh pháp là nhân duyên nè, sở sanh pháp nè. Cái chữ pháp này nó mang cái nghĩa là tất cả các hiện tượng sự vật. Rồi, tất cả các hiện tượng sự vật được sanh ra từ nhân duyên. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa là như vậy ha. Tất cả các hiện tượng sự vật được sanh ra từ nhân duyên. Ta nói nó là không, ta đây là ai? Đức Phật nói rằng nó là không. Nhớ cái chữ không này nha. Rồi, diệt danh nè, vi giả danh. Đa phần chúng ta nhầm lẫn ngay cái chỗ này. Cũng gọi là danh, cũng là giả danh. Nếu mà dịch như vậy không hiểu được cái câu này nói cái gì. Chúng ta phải hiểu ngay cái từ diệt danh ha. Diệt danh, vi giả danh. Mặc dù có cái tên đó đó, nhưng mà nó là, nó là giả thôi. Mặc dù có tên gọi nhưng mà giả thôi. Tức là các pháp không thật, các pháp nó cũng không có tên gọi, các pháp nó như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta gọi nó đó, đặt bất cứ một tên gì, cho dù thánh nhân là Phật, là Niết Bàn, là Giác Ngộ, là Giải Thoát, thật giả? Hả? Là giả. Bởi vì thật nghĩa của Niết Bàn, Giải Thoát, Phật nó không nằm trong các tên gọi đó. Nhớ là như vậy. Thật nghĩa của đường nó có dính líu gì đến cái từ đường không? Bây giờ tôi nói là đường là ngọt nè. Thật nghĩa của ngọt của đường nó có dính líu gì với cái từ này không? Nó có dính líu gì đến tôi nói không? Thật nghĩa cái vị ngọt của đường nó không dính líu gì đến từ này, và cũng không dính líu gì đến cái lời nói của tôi về vị ngọt. Cho nên nó có tên đó, nhưng mà nó chỉ là giả gọi thôi, tạm đặt cho nó thôi. Bông hoa này nó có phải bông hoa không? Hả? Nó có phải nó có mặt trên cuộc đời, nó nói tôi là hoa, có không? Cái này ta gọi nó là hoa chứ. Nếu từ ban đầu chúng ta gặp cái này nè, chúng ta nói nó gì? Cái mò cào. Thì bây giờ người ta sẽ gặp nó, người ta nói gì? cái mo cao. Ví dụ hồi đó giờ người ta mặc định cái này là cái mo cao đúng không? Rồi bây giờ mình gặp này mình nói hoa ly, người ta nói sao? Cha khùng hả cha, mo cao tự nhiên nói hoa ly. Có phải vậy không? Cho nên ở đây khi mà người ta tạm gọi nó là hoa ly thì bây giờ ai nói là cái mo cao, người ta nói sao? Đồ khùng, mày đuôi không mày? Này hoa ly tự nhiên nói mo cao, có phải không? Nhưng mà thật nghĩa nó là cái gì? Nó là chính nó thôi, nó không có là cái gì hết á. Các cái tên gọi khác nhau chỉ chẳng qua là giả đặt để tạm phân biệt nó với cái khác thôi. Chính vì vậy mà vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên tên gì. Na Tiên nói là tôi tạm gọi là Na Tiên, chứ Di Tiên, Lan Tiên gì đó, tùm lum tiên đó, tất cả chỉ là tạm đặt của cha mẹ thôi, chứ có cái gì là thật là Na Tiên. Cho nên ông vua ông ngạc nhiên cái đó quá. Là Na Tiên mới hỏi lại là ngài có thấy cái đầu phải Na Tiên không? Tai Na Tiên thế. Cuối cùng vua xác định rất rõ là không có cái gì là Na Tiên. Thì vậy đúng rồi. Vậy từ ban đầu tôi đã nói với ông rằng đâu có cái gì là Na Tiên. Chỉ cha mẹ tạm gọi tôi là như vậy thôi. Cũng vậy các vị tên gì? Thiện Hội. Thiện Hội là gì? Hả? Trước khi cha mẹ sanh ra có Thiện Hội chưa? Hả? Tâm Tệ là gì? Hồi đó nó là tên gì? Nó là thằng Thanh Phước nào đó. Nhưng mà trước cái thằng Thanh Phước nó là cái gì? Diệt danh vì giả danh. Có tên đó nhưng mà chỉ là cái tên giả thôi, tên không có thật. Nè, cái này mới quan trọng là diệt danh trung đạo nghĩa. Nhớ kỹ cái từ trung đạo nghĩa của Trung Quán Luận, nó không phải là con đường trung đạo như là cái bài chuyển pháp luân mà Đức Phật nói nha. Phải phân tích rất rõ cái từ trung đạo này nha. Nghĩa trung đạo, trung đạo ở đây nó mang cái nghĩa là bát bất trung đạo á. Bất nhất, bất dị, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất sanh bất diệt. Và chính vì vậy trong Bát Nhã Tâm Kinh mới có cái từ mà gọi là không này không kia, không không không không nọ đó. Không thật không giả, không không sạch không dơ, không thêm không bớt. Tất cả những cái này chúng ta thấy cái gì? Cái nghĩa trung đạo ở đây là không phải chúng ta đi con đường không cực đoan về đam mê dục lạc, cũng như không cực đoan về ép sát khổ hạnh. Mà trung đạo ở đây là trung đạo đệ nhất nghĩa đế, vượt lên trên tất cả những đối đãi thông thường. Cái nghĩa trung đạo là khi vượt lên trên tất cả mọi đối đãi thông thường, cái đó gọi là trung đạo, hay là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Chứ không phải là trung đạo là con đường dung thông giữa cực đoan này và cực đoan kia. Nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên khi hiểu các pháp là duyên sanh, cho nên ta nói nó là không. Cái chữ không này mang cái nghĩa là không thật thể, chứ không phải là không, là không ngơ. Nếu mà chúng ta nói là không ngơ hoặc không có thì cái này không chuyển tải được ý nghĩa của Phật giáo. Nhân ra cái từ mà gọi là không thì chúng ta biết rằng cái nghĩa không nó, nó không là cái này, không là cái kia, mà không phải là không có. Mà nếu nói có thì nó trở thành cái đối đãi giữa có và không. Ví dụ giờ chúng ta thành tựu cái quả vị giác ngộ cuối cùng. Thật ra quả vị giác ngộ cuối cùng là gì? Và cái đó cũng không phải là cái mới thành, không phải mới tìm thấy, nó là cái vốn có mà. Chính vì vậy Kinh Pháp Hoa đưa hai cái thí dụ. Một là chàng cùng tử, hai là hạt châu trong chéo áo. Hai cái thí dụ này đều nói rằng cái chúng ta vốn có trong hai cái mới được. Phật tánh là chúng ta cái vốn có trong hai cái mới được. Mà được không phải là cái sở được. hay là cái bị được. Bởi vì cái này cái vốn có. Cho nên hôm qua tôi nói với các vị, chân như bản thể mà do chúng ta nhận ra hay nhận biết, hay là chúng ta biết được chân như bản thể, thì cái đó không phải là cái thật chân như. Bởi vì thật chân như thì không thể cái bị biết. Ủa, chân như nó vốn sanh ra vạn pháp, chân như nó vốn biết các pháp, tại sao nó lại bị biết được? Cái bị biết là chúng ta dùng vọng thức để biết, cái đó gọi là coi chừng ảo giác, chứ không phải thật giác. Bởi vì cái thật giác là cái phải tự sinh vạn pháp, tự biết tất cả. Và cái biết đó nó không từ cái mà chúng ta tự nhận ra nó là cái gì đó. Ví dụ ta đi vào trong một cái trạng thái thiền định mà chúng ta biết rằng chúng ta định, và cái định đó nó có sanh có diệt như vậy, cái định đó không thật định. Cái định đó do chúng ta ép uổng, chúng ta gò bó hay là làm gì đó để mà nên. Thật định nó tự định chứ tại sao phải do người khác gò ép mà nên. Cho nên còn cái gò ép để lên, cái mượn tướng để mà nên, thì cái đó không thật. Vì vậy, chính vì vậy mà Duy Ma mới quở trách Xá Lợi Phất. Ngài làm gì mà ngồi sững ở trong rừng đó? Nếu Ngài ngồi mới có định, cái đó làm sao thật định? Nếu Ngài thật định thì dù đi đứng nằm ngồi vẫn không rời định. Cho nên không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi, đó mới là chỗ yên lặng. Đó mới là yên lặng. Không rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu, đó mới là yên lặng. Còn yên lặng mà ngồi như chết rồi, ngồi giống như là bất động như vậy, thì cái này không thật yên, cái đó chỉ mượn tướng yên thôi. Vì vậy cái này là thuyết minh về tánh. Khi các vị hiểu được cái này thì các vị mới thấy rằng tại sao cái cách dụng ngữ trong kinh Duy Ma nhiều điều nó ngược đời như vậy. Và các vị thấy hầu như các tư tưởng của các vị thiền sư Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, vân vân, hầu như đều có cách dụng ngữ khác nhau, nhìn trên cùng một ý hết. Chẳng qua là ngữ cảnh khác mà thôi. Cho nên đến cái đoạn mà Phật bảo Tu Bồ Đề đến thăm Duy Ma thì Tu Bồ Đề cũng không dám. Thì sao? Vì Tu Bồ Đề nhớ lại thuở trước vào nhà Duy Ma khất thực. Duy Ma lấy bát của ông đựng đầy cơm, rồi nói với Tu Bồ Đề rằng: Thưa Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên nhận món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không cùng chung với nó, không dứt si ái sanh ra giải thoát, không phải phàm phu, cũng không cải vời phàm phu, vân vân. Nếu đọc trong bản tóm tắt này thì chúng ta cũng hơi bị khó hiểu. Tôi cái này là vì dụng ngữ trong cái đoạn kinh Duy Ma này rất là khó, cho nên tôi sẽ lấy cái bản dịch tạm thời của Hòa Thượng Huệ Hưng. Tôi sẽ đọc cho các vị nghe đoạn này để một số điều chúng ta suy gẫm để phân tích. Những cái từ này chúng ta thấy như một sự nghịch lý. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát. Các vị nghe những từ rất là nghịch lý để các vị suy tư. Không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải rời phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân. Tuy làm nên tất cả các pháp mà rời tướng các pháp, thế mới nên lấy món ăn. Cái đoạn này thật khó hiểu cho các vị nè. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử, vân vân, Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử là thầy của Ngài, Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, Ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món ăn. Các vị hiểu những cái này rồi tôi sẽ chia sẻ cho các vị. Đây càng khó hiểu hơn nữa nè. Tu Bồ Đề, nếu ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, không được khỏi nạn, đồng với phiền não, lìa pháp thanh tịnh, ngài được vô tránh tam muội. Tất cả các chúng sinh cũng được tam muội ấy. Những người thí cho ngài chẳng gọi là phước điền. Những kẻ cúng dường cho ngài đọa vào ba đường ác. Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn. Ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sinh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu ngài được như thế mới nên lấy món ăn. Các vị có hiểu không? Chắc chắn rằng các vị sẽ chới với liền. Chính vì vậy mà Tu Bồ Đề mới hoảng sợ nè. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết là nói gì. Làm sao biết? Nếu chúng ta không từng học qua nhiều triết lý Phật giáo, đọc vào những cái chỗ này, chúng ta xem như là những lời của ngoại đạo, những lời phỉ báng chánh pháp, chắc chắn chúng ta sẽ có một suy tư như vậy. Cũng không biết lấy lời chi để đáp, bởi vì nghe nổ lỗ tai là không có hiểu gì đâu rồi đáp. Con liền để bác lại, tức là bỏ bác chạy á. Con liền để bác lại muốn ra khỏi nhà ông. Nhưng mà ông Di Ma Cật nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bác đi chớ sợ. Ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người quyển hóa, và nếu người quyển hóa đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ chăng? Con đáp không sợ. Trưởng giả Di Ma Cật lại nói: tất cả các pháp như tướng huyễn hóa, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả các lời nói năng không lìa tướng huyễn hóa, chỉ như người trí không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, tánh văn tự nó vốn lìa đó, không có văn tự đó là giải thoát, tướng giải thoát đó là các pháp vậy. Trong đoạn này thì cái bản tóm tắt các vị sẽ rất là khó hiểu trong một số những cái từ ngữ còn lại. Và những từ ngữ này chúng ta thấy rằng xem như là ngược với giáo lý truyền thống. Tức là mình tu lại để giải thoát chứ làm sao mà phải đọa địa ngục. Những cái tà kiến ngoại đạo nó lạc lối, nó đọa địa ngục, thì chúng ta cũng chọn nó làm thầy để chúng ta cùng đọa địa ngục. Mấy cái từ này nghe rất là kỳ. Người cúng dường được phước hà tội? Hả? Người cúng dường là người được phước dù người đó đúng hay sai. Trên căn bản nhân quả, bằng một lòng thành phát tâm cúng dường thì người thọ cúng, người đó đúng sai đó là chuyện tội phước của người đó. Nhưng mà bản thân của người cúng dường thì sao? Thì phải được phước. Nhưng mà ở đây, người nào cúng dường cho Tu Bồ Đề thì người đó sao? Hả? Người đó đọa địa ngục. Nhưng mà đối tượng đang cúng cho Tu Bồ Đề là ai? Di Ma. Như vậy chẳng khác nào ông nói là ông cúng cho Di Ma này là ông đọa địa ngục rồi đó. Chúng ta thấy những cái này nó rất ngược với các giáo lý truyền thống. Nhưng mà sự thật rằng tại sao là như vậy? Những cái lời này nó không dựa vào trong các kinh điển văn tự gốc. Ví dụ như là các cái tà kiến này, chúng ta đọc trong Trường Bộ Kinh thì chúng ta thấy các cái kiến chấp này nó là những cái không được thừa nhận, nó là những cái sai lầm vẫn còn phiến diện. Nhưng mà đây là chúng ta phải là chọn các kiến chấp, chọn các ngoại đạo làm thầy và cùng với họ cùng đọa địa ngục. Cái này mang nghĩa gì? Ban đầu tôi đã nói với các vị, tứ nhiếp pháp của Bồ Tát vô cùng quan trọng. Muốn độ kỹ nữ thì phải là tu bà. Muốn độ kẻ cướp phải là tướng cướp. Muốn độ kẻ tội lỗi, thậm chí ta còn phải tội lỗi hơn nữa mới độ được, để gọi là hạnh Bồ Tát là không thể tưởng. Tôi đã nói với các vị trong cái phần dẫn nhập, Đức Phật từng trải qua vô lượng kiếp, hành đạo Bồ Tát chịu vô số đau khổ oan trái trong cuộc đời để vì chúng sinh. Cũng giống như Bồ Tát Anh Lạc mà Đức Phật nói đó, ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì cứu độ chúng sinh cho ta nguyện thành Phật. Như vậy Đức Phật đã chịu khổ như vậy vì mục đích gì? Vì lợi sanh, vì lòng từ, vì quả vị vô thượng Bồ Đề. Như vậy không có những trải nghiệm này làm sao đạt được quả vị cuối cùng? Cho nên một bậc đắc A-la-hán không thể nào sánh ngang với Đức Phật, cũng không thể nào đủ sức để trải nghiệm các cái quá trình mà Đức Phật đã đi qua. Rất nhiều vị thanh văn đã thối trên con đường phát Bồ Đề tâm tu Bồ Tát đạo. Cho nên Đức Phật không khuyến khích điều này, mặc dầu bản thân Đức Phật hiểu rất rõ mình đã trải qua những kiếp đời nào và đã làm gì. Nhưng Đức Phật không khuyến khích các đệ tử làm điều đó. Giống như tôi nói với các vị, một vị thiền sư nói rằng Đức Phật phát khuyến khích điều này chẳng khác nào Đức Phật đưa các đệ tử của Ngài chịu đựng khổ đau. Cho nên ai phát tâm Đức Phật tán thán, nhưng Đức Phật không khuyến khích. Vì con đường Bồ Tát quá khó, chịu đựng quá nhiều, để ngồi an nhiên tịch tịnh niết bàn vô dư, chuyện đó dễ hơn rất nhiều. Vì vậy trong nội dung này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy những cái điều mà như ngược hết. Cái ngược hết như vậy là mang cái nghĩa gì? Lời không thật, lời chỉ là giả thôi, Ngài kết luận là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là giữa thật giả, tất cả mọi thứ chúng ta đều không vướng, thấy chúng sinh đọa chúng ta cùng đọa theo, chúng ta không màng, thấy chúng sinh đầy tội lỗi chúng ta phải cùng tội lỗi để hòa quyện, để tùy duyên độ họ, chứ không thấy tội mà bỏ đi. Cho nên ở đây các vị thấy gì? Trong những lời dạy của Di Ma mang cái nghĩa ngược như vậy đó. Nhưng mà mượn ngược mang cái nghĩa gì? Phải cùng với tất cả các chúng sinh thọ nhận thực phẩm cúng dường chúng sinh, thì phải cùng với hạnh phúc khổ vui của chúng sinh. Cho nên tôi nói thầy tu hôm nay thọ nhận thành quả hạnh phúc của mọi người, nhưng mà tới khổ đau của mọi người chúng ta bỏ của chay lấy người là không đúng. Hôm nay chúng ta thọ nhận thành quả hạnh phúc của thiên hạ không à? Khi họ làm ăn được, khi họ có tiền, đến cúng các vị nhận. Nhưng mà đến khi họ đau khổ, họ thất bại, gia đình họ ly tán, hoặc là công ăn việc làm họ có vấn đề, họ đến nhờ các thầy lại chối bỏ. Các thầy nói chuyện đó không phải Phật Pháp. Giống như bình thường ta đem 5 triệu, 10 triệu người ta cúng dường, quý thầy nhận, quý thầy kêu đem về. Hả? Nhận hay đem về? Đâu có ai kêu đem về đâu, đúng không? Cảm niệm công đức thí chủ. Có phải không? Nguyện cầu giao hộ cho thí chủ được này kia kia nọ tốt đẹp thế. Rồi, cái chuyện đó là bình thường, cũng không có gì sai, cũng không có gì quan trọng. Nhưng mai này cũng chính người đó họ phá sản, họ làm không được, họ nghèo thiếu, họ đau khổ, họ đến họ gặp quý thầy. Bây giờ con phá sản rồi, con làm ăn không được này kia kia nọ, con nhờ thầy chia sẻ này kia kia nọ để cho con thay đổi, con tốt hơn tất cả mọi thứ. Thì quý thầy lại đem Phật Pháp ra nói. Nói cách nào? Hả? Đó không phải là chuyện của Phật Pháp, về nhà tự giải quyết đi. Phật không nói chuyện tới duyên lệ, tới kinh doanh, không có nói chuyện liên hệ đến này kia kia nọ mọi thứ. Cho nên là mấy thầy tu mà làm gì biết chuyện đó. Chúng ta hay giờ như vậy. Cũng như những gia đình Phật tử hỗ trợ cho quý thầy rất tốt, đến khi gia đình đổ vỡ hoặc chuẩn bị ra tòa ly dị đến gặp quý thầy, quý thầy nói mấy chuyện đó không phải Phật Pháp. Mấy thầy mà đi nói tới chuyện tham ái à, nói cho người ta để sống lại với nhau, có nghĩa là ràng buộc ái dục để khổ đau tất cả mọi thứ, nói như Phật Pháp, nhưng mà lời đó coi chừng là lời tà. Mấy thầy hưởng thành quả hạnh phúc của thiên hạ, nhưng mà thiên hạ khổ đau, các vị chối bỏ, và các vị cho rằng Phật không dạy vậy, và người tu không biết kinh doanh, không biết chuyện ái tình mà nói cái gì thế, vô trách nhiệm, thiếu đạo đức, vì chúng ta không đủ trí tuệ, cho nên chúng ta chỉ biết chấp pháp và thậm chí là đơn giản quá trong các vấn đề. Các thầy trở thành lỗi đạo và không thể độ được chúng sinh. Và nếu những người đó sau này cuộc đời họ thay đổi, họ còn quay lại gặp các thầy không? Họ còn tôn trọng tu sĩ không? Họ kinh nghiệm được rồi, họ sẽ nghĩ gì về thầy tu chúng ta? Ăn hưởng của họ, nhưng mà khi họ đau khổ chẳng thấy một ai cùng chia sẻ, chẳng thấy một ai đồng cam cộng khổ. Đây là lời nói của Di Ma cảnh tỉnh cho các cách sống thụ động và trong sạch ích kỷ, sẽ không khéo không thể độ được đời. Vì vậy nếu chúng sinh đọa vào địa ngục cũng phải vào địa ngục. Địa tạng là thể hiện điều đó mà. Địa ngục vị không thể bất thành Phật mà. Tôi nói với các vị, lý tưởng của Bồ Tát là lý tưởng vô cùng cao siêu. Nhưng mà ai là người có thể thực hiện được lý tưởng đó? Ai là người có đủ bản lĩnh, đủ lòng từ bi để làm điều đó, đủ đức hy sinh để thực hiện được điều đó? Người chấp nhận hành Bồ Tát Đạo có thể chấp nhận tất cả mọi điều quan tình, không bận lòng đến đúng sai phải trái. Đúng sai là cái gì? Không có gì đúng và không có gì sai cả. Có những cái hôm nay đúng, mai sai. Có những cái ngày xưa sai, bây giờ đúng. Giảng lý trường thành đúng hay sai? Tháp Eiffel của Pháp đó đúng hay sai? Có những cái từng là sai, bây giờ trở thành đúng, trở thành những nơi nổi tiếng, những nơi kiếm ra tiền. Đúng sai của một giai đoạn thôi mà. Và đúng sai trên thế gian này là không thật đúng, không thật sai, không có gì là chân lý. Không có tà chánh gì đó, đúng nghĩa đứng về bản thể là không có tà chánh. Cho nên Huyền Quang thiền sư có bài thơ vậy: thành ngăn tục lụy, trần không vướng, cửa mở vô u, mắt rộng tầm, nếu thấy thị phi cùng một tướng, ma cung Phật quốc thải ngồi chung. Nếu chúng ta không học Kinh Văn Đại Thừa, đọc những bài này không hiểu gì cả. Một con người đã không còn vướng bụi trần như hạt lưu ly thì có thể vào hầm phân cũng thế thôi. Ngọc lưu ly ngại gì hầm phân, hay là ngại gì cái nơi trong sạch? Bởi vì nó không còn dính líu đến cái gì hết. Nếu chúng ta là mút, là giấy, thì chúng ta phải gì? Phải bảo vệ, phải giữ gìn chứ. Còn nếu là thật là lưu ly thì giữ gìn làm gì? Sạch nhơ đối với lưu ly có gì quan trọng không? Viên lưu ly nằm ở trong cái phân nhơ hay là nằm ở cái nơi sạch có gì khác nhau về chất lượng không? Hả? Nhưng mà tấm giấy ở chỗ sạch nhơ khác nhau không? Hả? Khác chứ. Nếu thấy thị phi cùng một tướng, tức là cái đúng cái sai nó không có gì là đúng sai đó. Cùng một tướng có nghĩa là mang cái nghĩa là không có gì thật đúng sai. Muốn đúng đúng, muốn sai sai. Sai đúng trên cuộc đời chỉ là cái sự phân định tương đối thôi. Cho nên những cái chân lý mà gọi là chân lý công ước là cái sự mặc định của cộng đồng, của một cái tập thể, của một số đông, của một quốc gia. Và chân lý tuyệt đối, hai cái này nó khác nhau. Cho nên trong bài giảng nhân quả có thật không, tôi có nói mà. Nếu đứng về tương đối thì nhân quả là chân lý. Đứng về tuyệt đối chả có gì là nhân quả cả. Nhớ là như vậy. Nếu còn nằm trong tam giới thì có tội có phước đó. Còn vượt ngoài tam giới thì chả tội cả phước. Đúng cũng không là gì mà sai cũng là gì. Tất cả đúng sai chỉ là cái tướng như vậy thôi. Cho nên ở trong cái phần tiếp theo nó có cái phần mà gọi là như tu Bồ Đề để không trừ dâm nộ si cũng không chung với nó. Không có dứt trừ mà không chung. Bởi vì tánh của dâm nộ si là tánh giải thoát mà. Không có cái đó cũng không có cái gì để gọi là giải thoát. Trong cùng với nó là phàm phu tục tử. Mà lìa nó ra thì không thể giải thoát được. Lìa rác không thể nào có hoa. Nhưng mà nếu không chuyển hóa thì rác là một đống phân dơ. Trong Phật giáo Đại Thừa không vứt bỏ bất cứ cái gì mà bản thể nó vốn là như vậy. Dâm nộ si chỉ là tướng thôi. Chính vì vậy mà chứng đạo ca mới có câu gì? Thật tánh vô minh. Tức Phật tánh đó, cái này quan trọng. Phiền não gì? Vậy thì tất cả những cái này chúng ta nên nhớ. Không rác là không hoa. Cho nên, đối với cái nhìn của Bậc Đại Trí Tuệ, người nhiều lỗi lầm là người đó nhiều rác. Nếu người đó thay đổi, người đó có một lượng hoa rất là lớn. Các vị thấy, những người xuất thân từ những hoàn cảnh bất bình thường, khả năng chứng thánh rất nhanh. Nhất là những kẻ ác, những người như dâm nữ Ambabali, hay là những kẻ sát nhân như Angulimala. Các vị thấy tại sao họ nhanh chứng thánh như vậy? Vì sao? Vì họ rác quá nhiều. Cho nên các vị thấy đa phần những người bình bình lương thiện á, khó đạt được điều gì lắm. Bởi vì họ không có rác. Mình thấy họ như hiền thiện á, thôi ai nói gì kệ nó, kệ nó nói nó tội đi con, nhịn đi con thế à. Phật pháp mà thế rồi sống lương thiện vậy đừng làm thế. Xin lỗi các vị, người đó không làm được cái việc gì quan trọng đó. Sống cuộc đời như lương thiện vậy đó, nhưng mà không làm được việc gì. Tôi nói rồi các vị suy nghĩ. Nhưng mà những thằng ăn chơi quậy phá mấy thứ này kia kia nọ đó, mà thậm chí làm nhiều điều mà dưới mắt nhìn theo lương thiện mà thấy là tội lỗi đó, các vị độ thử những người đó đi. Các vị độ được họ, họ sẽ trở thành một người phụng phụ cho đạo pháp và lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh không thể tả. Tôi nói với các vị sự thật là như vậy mà. Cho nên những kẻ chống đối Phật giáo đồ này kia cái đã đó, nhưng mà đủ bản lĩnh đủ duyên mà độ họ đi, họ trở thành kẻ bảo hộ Phật pháp. Còn như mấy Phật tử chúng ta ngoan đạo á, xin lỗi, họ ngoan đạo thiệt, nhưng mà họ không làm gì được hết đó, chèm chèm vậy đó. Nói sâu hơn thì nó đụng nhiều vấn đề. Giống như ở gia đình mà thằng chồng mà ngoan đó, tôi nói thiệt, thằng chồng đó chỉ ăn bám vợ thôi. Bởi vì nó không có rác cho nên nó không có hoa. Cho nên cái người vợ nào khôn, đủ tài, thì những cái thằng chồng quậy phá mà biết cách để mà điều phục nó đó, thì những thằng chồng đó bảo vệ gia đình, bảo vệ mọi thứ rất là tốt. Còn mấy thằng chồng mà hiền hiền kiểu đó, vợ nó bị ăn hiếp là nó xách dép nó chạy trước à. An toàn cho bản thân, chứ còn chuyện mà vợ nó chuyện gì tính sao. Người tu theo Phật pháp cũng vậy, phải thấy được cái này. Người mà hiền hiền kiểu mà hiền hiền ngày qua buổi thì xin lưa các vị, không phải là một nhân tố thượng thừa. Vậy thì ai là đủ bản lĩnh để làm những điều này? Không hề đơn giản. Cho nên nói câu phiền não tức bồ đề, người ta khó hiểu lắm. Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Tại sao là phiền não tức bồ đề được? Cho nên đối với tất cả những người có tư tưởng đại thừa thì ma cung Phật quốc cũng ngồi chung. Ủa có gì ma, có gì Phật đâu. Ma ma Phật Phật cũng do ta mà. Phật ma khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê ma là đó vậy. Chân như là Phật, vọng là ma. Tạm đặt nó vậy thôi. Không vọng thì không có chân. Múc sóng đổ đi thì không, cũng không còn nước. Hốt rác cho sạch rồi thì không thể trồng được hoa. Các vị hiểu được những điều này. Cho nên người có trí là người phải tự nhìn nhận ra được những điều đó và tự chuyển hóa tất cả các việc của mình để làm sao trở thành hoa, trở thành sao để thành bồ đề. Còn trong cuộc đời, nếu đủ bản lĩnh và từ tâm, không xem thường tất cả những người ác, mà quan trọng nhất là đủ lòng bao dung và từ tâm để tìm cách độ họ. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây nội dung này, Ngài Duy Ma nói với Tu Bồ Đề, tất cả đều là quyển mà. Tôi có nói như thế nào cũng là quyển thôi, Ngài sợ làm gì? Các lời đó như là một phương tiện để cho Ngài hiểu về một vấn đề khác vậy thôi. Nếu không có cái này, Ngài sẽ không ngộ được cái kia. Nhờ có cái này, Ngài mới ngộ ra được những cái mặt còn giới hạn. Tiếp theo, đến Ngài Phú Lâu Na. Phật bảo Phú Lâu Na đến thăm bệnh Duy Ma. Phú Lâu Na bạch Phật, không dám thăm bệnh Duy Ma vì nhớ lại trước kia ở trong rừng nói pháp cho tỳ kheo mới học. Duy Ma cật đến bảo Phú Lâu Na thưa, Ngài nên nhập định để quan sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ nên đem món ăn dơ để trong bát báo, phải biết rõ tâm niệm của các tỳ kheo này. Chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh, Ngài không biết được căn tánh của chúng sinh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà dạy họ. Những người kia tự không có tỳ vết, họ muốn đi đường lớn chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đom đóm. Ngài Phú Lâu Na, những tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng bị quên, nay tại sao lại lấy pháp tiểu thừa mà dạy họ? Lúc ấy Duy Ma cật nhập tam muội, làm cho những tỳ kheo đó biết được kiếp trước của họ đã từng ở nơi 500 đức Phật, vun trồng cõi lành, hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Liền đó các vị ấy bừng sáng phát tâm đại thừa, trở lại đảnh lễ Duy Ma. Thì các vị thấy cái này sao? Trong cái thời kỳ phát triển mạnh mẽ của Phật giáo đại thừa, ở trong đây thay đổi một cái quan niệm cũ để phát triển thành một quan điểm mới. Từ tiểu thừa sang đại thừa là những cái quan điểm nó cởi mở, nó rộng lớn hơn và đòi hỏi con người phải có nhiều bản lĩnh. Cho nên trong cái nội dung này chúng ta thấy gì? Ngài Phú Lâu Na nói chuyện với các tỳ kheo mới học, nhưng mà Duy Ma lại quở cái cách nói như vậy là nó không có phù hợp. Nói như vậy á, nó chẳng khác nào là ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Tức là những người này có chí lớn, những người này là có tâm đại thừa, thì sao không đem pháp đại thừa để dạy họ mà đem pháp tiểu thừa? Tức là cái này mang cái nghĩa gì? Dùng pháp không đúng đối tượng. Đây cũng là một điều để cho chúng ta học và suy gẫm. Chúng ta gặp ai cũng khuyên tu, chúng ta sai rồi. Tôi thấy một số người rất là lạ, gặp ai cũng kêu tu đi con, ai cũng ăn chay niệm Phật. Có những người họ nghe các tiếng đó họ rất là ghét, họ dị ứng, họ không có thích. Đừng nghĩ rằng mình tu thì mình nghĩ ai cũng nói tu là tốt. Xin thưa các vị, về mặt phương diện thấp thì chúng ta nghĩ là như vậy. Còn phương diện cao, nếu khuyên người tu mà người không ưa, và trái lại người có cái tâm phỉ báng, thì lúc đó chúng ta có lỗi với Phật Pháp đó. Cho nên cần phải quán chiếu cái đối tượng để đưa Pháp cho nó phù hợp. Chúng ta phải hiểu có những người cần Pháp gì để độ. Phật Pháp là vô lượng pháp môn mà. Tùy cái nhu cầu của người mà mình độ những cái Pháp khác nhau. Thiền, tịnh, mật này kia, các cái đạo Phật pháp ngôn, nó có giá trị của nó. Mỗi một pháp môn đều có giá trị và có nhân duyên với một nhóm người khác nhau. Đừng có so tịnh độ là thường là thấp. Đối với những người đầy khổ đau và những người chán nản trên cuộc đời này, thì pháp môn tịnh độ là thù thắng với họ, là sự an ủi lớn nhất của họ, là những cái xoa dịu những niềm đau nỗi khổ và giúp cho họ có một hy vọng rất lớn. Nhưng mà những người ăn sung mặc sướng rồi, những người cuộc sống dư giả, kêu họ cầu sanh về tịnh độ, trời ơi đây tôi có khổ đau rồi đâu tự nhiên đi qua tịnh độ, nhà cửa tôi đầy đủ gì hết trơn, kêu tôi từ bỏ gì xem thường gì, nay là phương tiện sống hạnh phúc chết không sống đi đi đâu. Các vị hiểu nghĩa đâu? Tùy. Cho nên là dùng pháp mà không phù hợp với đối tượng trở thành phá pháp. Thuyết pháp là phải đúng cơ và đúng lý. Phải chọn một cái pháp phù hợp với đối tượng để nghe. Cho nên ở đây, Ngài Di Ma mà khi mà Ngài nhập định để quán chiếu về cái căn tánh của những người này, thì Di Ma mới thấy đây là những căn tánh đại thừa. Sự thật đây mang cái nghĩa gì? Nói là chúng sinh vốn có cái đại căn đại trí như vậy đó, mà chúng ta không có chọn pháp phù hợp để nâng cao họ, mà để dùng pháp nhỏ để độ, thì cái này không phù hợp với đối tượng. Cũng như người có cái thực lực lớn nhưng mà sự định hướng hướng dẫn của chúng ta không phù hợp, thì người đó không phát huy được cái khả năng của họ. Cho nên để phát huy được khả năng của họ, thì một cái người phải đầy đủ trí tuệ để hiểu biết được cái khả năng họ và tìm cách nâng cao trình độ của họ, để cho họ có chỗ dùng một cách phù hợp. Còn mình không đủ trí tuệ như vậy, thì thật ra mà nói, mình lại bỏ đi. Có những người thầy không hiểu được đệ tử và không biết dùng đệ tử phù hợp, cuối cùng cuộc đời của họ trở nên vô nghĩa, không phát huy được tác dụng mà họ vốn có. Cho nên phải nhìn được cái sở trường, sở đoản của mỗi con người và tạo điều kiện cho họ phát huy. Người thầy phải là như vậy chứ. Nguyện vọng mình muốn ai cũng thành Phật, nhưng mà không phải là ai cũng có thể thành Phật. Không phải lời nào cũng là chân lý để nói với tất cả mọi người. Chân lý nó hay không là nó tùy vào đối tượng, nó nghe có phù hợp không. Chúng ta đem các cái pháp mà cho cao siêu mà dạy cho người không biết gì thì cũng vậy thôi. Cũng như người đói sắp chết mà nói tứ đế, nói thập vị nhân duyên, nói ngũ uẩn để làm cái gì? Lúc đó chén cơm gói mì giá trị hơn nhiều so với các cái bài pháp gọi là chân lý đó. Tiếp theo, Phật bảo Ma Ha Ca Chiên Viên đến thăm bệnh Duy Ma. Ca Chiên Viên cũng từ chối vì nhớ lại lúc trước Phật nói lược qua yếu chỉ của các pháp cho tỳ kheo nghe. Sau đó Ca Chiên Viên nói lại nghĩa ấy, những nghĩa vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt. Lúc đó Di Ma Cật đến nói với ông: thưa ngài Ca Chiên Viên, chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp tịch diệt. Các pháp không sanh không diệt là nghĩa vô thường, năm ấm rỗng không, không chỗ khởi nghĩa là khổ. Các pháp rốt ráo không có nghĩa là không. Ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Di Ma nói xong, các tỳ kheo được giải thoát. Mấy cái nghĩa này chúng ta rất là khó hiểu. Nó lật ngược lại hoàn toàn. Vô thường, khổ, vô ngã, đây là tam pháp ấn. Tức là những cái tính đặc thù để ấn định cho chân lý của giáo pháp. Nhưng mà khi ở đây, cái nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã này, hay là tịch diệt, mà cái cách gì mà nói là cái cách gì mà nói theo cái nghĩa truyền thống. Vô thường là các pháp nó không hằng còn như vậy vậy. Nhưng mà đối với Đại Thừa, vô thường thị thường. Sanh diệt là tịch diệt. mấy cái này chúng ta khó hiểu vô cùng, cho nên là những cái này khi mà Di Ma nói rồi, các chuyên viên làm sao mà có thể chấp nhận được. Thì ở đây nói mang cái nghĩa gì? Những người nào dính mắc và chấp pháp truyền thống, nếu không có cái nhìn cởi mở thay đổi thì trở thành kẻ chấp pháp, không có thể thoát được, bị ràng buộc bởi pháp. Cho nên các vị đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, các vị có hiểu nghe cái câu là gì không? Vô ngã là sanh tử, mà ngã là Như Lai. Có phải không? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có câu này không? Vô ngã là sanh tử, mà ngã là Như Lai. Ai chấp nhận quan điểm này? Giáo pháp truyền thống của Thượng Tọa Bộ là gì? Vô ngã là Niết Bàn. Ủa tại sao đây là vô ngã là sanh tử? Không hiểu được cái nghĩa này thì chúng ta nói là Đại Thừa ăn nói ngược ngạo. Sự thật với các vị, cái chữ ngã mà chúng ta dùng cho Đức Phật đó, cái chữ ngã này nó không mang cái nghĩa là dính mắc chấp thân xác này là tôi, là ta, là ngã. Mà ngã này mang cái nghĩa gì? Cái bản thể đó. Vô ngã là vẫn còn biến dịch sanh tử, đúng không? Theo học thuyết là vậy. Vô ngã chỉ mới là chấm dứt phần đoạn sanh tử thôi, còn biến dịch sanh tử vẫn còn. Vì vậy vô ngã chưa thật đạt được Niết Bàn. Cho nên trong một cái bài viết cách đây nhiều năm phân tích về cái nghĩa duy ngã độc tôn, tôi có nói về cái này. Tôi có nói cần phải hiểu lại đúng cái chữ ngã này. Nếu không đúng cái chữ ngã, chúng ta sẽ thắc mắc, thứ nhất là vì sao Đức Phật vẫn còn cái ngã, là còn cái ta, còn cái tự hào, còn cái xưng danh. Vô ngã chưa thật vào Niết Bàn. Đúng cái nhìn của Đại Thừa là như vậy. Chấm dứt phần đoạn sanh tử nhưng mà vẫn còn biến dịch sanh tử. Cho nên vô ngã là sanh tử, mà ngã là Như Lai. Ngã đây mang cái nghĩa gì? Ngã không phải là cái tôi, cái ta. Ngã là một trong tứ đức của Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là thật nghĩa của pháp thân, lạc là thật nghĩa của pháp, ngã là thật nghĩa của Như Lai, tịnh là thật nghĩa của Niết Bàn. Bởi vì thật ra mà nói, Niết Bàn không phải là cái trống rỗng, cái không ngơ. Cho nên khi mà Đại Thừa nhìn về tứ đức Niết Bàn để cho chúng ta thấy cái gì? Thấy rằng thật nghĩa của Niết Bàn vẫn có, nhưng mà có không phải có của sanh diệt, có không phải có trong đối đại. Còn nếu mà đạt được Niết Bàn không ngơ thì vô nghĩa quá, thành Phật để làm gì? Cái không của nó phải là chân không để phát sinh diệu hữu. Còn cái không là không ngơ, cái đó là biến mất giữa cuộc đời này rồi, Niết Bàn là tiêu rồi, không còn gì nữa, cho nên nghe Niết Bàn là sợ hãi. Cho nên cái ngã là thật nghĩa của Như Lai. Ở đây là chỉ cho bản thể. Cho nên á, tôi nhớ Kimura Taiken á, trong cái quyển mà gọi là Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận á, ông có nói, nếu mà nói đến Niết Bàn là không ngơ, không còn gì đó, thì thật ra mà nói Niết Bàn dễ vô nghĩa quá. Tôi nói bằng cái văn của tôi thôi, tôi hiểu đại khái là như vậy. Còn văn chương ông dùng rất là tuyệt vời. Nếu tự thân của cái nghĩa Niết Bàn nó không có một cái tác dụng gì, nó trở thành không ngơ và vô nghĩa lý như vậy, thì đạt Niết Bàn để làm gì? Đây là cái cách chúng ta thấy rằng vì sao trong Đại Bát Niết Bàn dùng những cái cách mà chúng ta thấy giống như ngược lại với các cái quan điểm truyền thống. Đây là cái việc nâng cấp cho chúng ta vượt lên trên các đối đãi thường tình. Cho nên phàm phu chấp có, nhị thừa chấp không. Dùng cái không để độ hàng phàm phu đang dính mắc vào những cái quyển hoặc trong cuộc đời, nhị thừa rơi vào cái chấp đó, tức là từ bỏ được những sự dính mắc của phàm phu, nhưng mà dính vào cái chấp pháp, là còn bị cái không. Phải phá vỡ cái không này nữa thì mới có thể đạt được. Cho nên là thà chấp có như núi tu di còn hơn chấp không như hạt cát là nghĩa này. Dù dính mắc cái không thì vẫn là dính mắc pháp. Cho nên cái pháp tu cũng phải đoạn trừ mà. Kinh Viên Giác là cái để cho chúng ta hiểu cái này rất rõ. Cái mà nghĩ đến cái việc đoạn trừ hay là phương thức để đoạn trừ cũng phải đoạn trừ. Có một cái khái niệm về khái niệm cũng từ bỏ. Bởi vì nó đều còn cái tướng đối đãi và còn tướng để dính mắc hết. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên nội dung này khi mà chúng ta hiểu được nghĩa này thì chúng ta thấy cái cách nói của Ngài Di Ma thì nó là cái nghĩa như vậy. Đừng dính mắc nữa. Nếu năm ấm là vô ngã, ông rời năm ấm này ông có thể đạt được không? Ngã và vô ngã là gì? À, mọi thứ chỉ là tương đối thôi. Ngài mới nói là chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp tịch diệt. À, các pháp rốt ráo là không sanh, không diệt, là nghĩa vô thường. Bởi vì vô thường thị thường mà. Đừng đem các cái pháp đối đãi mà nói với nhau. Nói cái không sanh không diệt để đối lại lại với cái không sanh không diệt, nó cũng là pháp sanh diệt. Phải lìa cả không sanh không diệt. À, thì mới nói được cái pháp sanh diệt hay là không sanh không diệt. Các vị nhớ cái bài kệ của Quảng Nghiêm Thiền Sư đó. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh. Nam nhi tự hữu sung thiên chí, hu hướng Như Lai hành xứ hành là vậy. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. Lìa cả tịch diệt đi rồi mới nói đến cái tịch diệt. Còn dùng cái tịch diệt để đối lại với sanh diệt cũng là pháp sanh diệt vô thường. Chính vì vậy Ca Chi Nhi mới nói nè, các pháp rốt ráo không sanh không diệt. Mà nói cái nghĩa không sanh không diệt nghĩa là vô thường. Mấy cái này khó hiểu lắm các vị. Tôi nói thật sự với các vị, ngồi nhiều khi nói với các vị tôi cũng ái ngại. Bởi vì nói những cái này không khéo, tôi nói nó uổng phí tôi vô cùng. Tại khi các vị không tiếp nhận được thì tôi cũng thuộc về cái dạng mà phá pháp đó. Khó lắm. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. Bởi vì còn dùng pháp tịch diệt để đối lại với pháp sanh diệt chỉ là pháp đối đãi thôi. Phải vượt cả tịch diệt đi rồi nói. Sanh vô sanh hậu thiết vô sanh. Sau khi mà đạt được vô sanh thì mới nói được cái pháp vô sanh. Tức là phải lìa cả pháp vô sanh đi rồi mới nói pháp vô sanh. Bởi vì dùng pháp vô sanh để đối đãi với pháp sanh diệt thì cũng vậy thôi. Cái này nghĩa rất là cao siêu. Phá hết tất cả các kiến chấp, những cái khái niệm đối đãi ngôn từ để trở về cái bản thể quy nguyên. Cho nên Thiền Tông không cho chúng ta suy nghĩ khái niệm phân tích để trả lời là vậy. Còn suy nghĩ để trả lời cái đó là vọng thức. Kiến thức đó là vọng chứ không phải là chân như. Trả lời là phải trả lời liền. Tức có nghĩa là gì? Giống như trực khởi, cái đó thuộc về dạng là trả lời như một cái sự vô thức vậy đó. Nó không do nghĩ mà được. Cho nên những cái câu đối đáp của các vị thiền sư á, là nó không mang cái nghĩa chữ đâu nghĩa đó. Cho nên những cái hành động mà rất là dị thường, cái này đa phần những người ta không hiểu. Bởi vì những cái đó đâu phải để chúng ta lý giải. Nếu để lý giải thì chúng ta thuộc về suy luận rồi. Mọi cái sự trả lời đó, nó không mang cái nghĩa là hỏi là để trả lời cho trúng ý nghĩa của câu hỏi đó. Làm sao trúng được? Suy nghĩ cái để trúng thì còn gì là trúng? Vậy chân như thật tướng của các pháp là lìa ngôn ngữ, thì có nói cách mấy nó cũng là dụng ngữ mà thôi. Thiền công án, họ đi vào bằng con đường này. Họ phải làm sao cho dứt bật các tới tư duy, suy nghĩ, luận bàn á. Tiếp theo, Phật bảo A Na Luật đến thăm Di Ma. Ông cũng từ chối vì nhớ lại lúc trước đi kinh hành có vị Phạm Vương Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Vương khác phóng ánh sáng trong sạch đến chỗ ông và cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa Ngài, thiên nhãn của Ngài thấy xa được bao nhiêu? Ông đáp: Tôi thấy cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Phật Thích Ca như thấy trái cam trong bàn tay. Lúc đó Di Ma đến nói với ông: Thưa A Na Luật, thiên nhãn của Ngài thấy là do tạo tác hay không tạo tác? Nếu nó là tạo tác thì không khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Nếu nó là tướng không tạo tác, tức là vô vi, thì lẽ ra không thấy. Lúc ấy ông im lặng. Các Phạm Thiên Vương nghe Di Ma nói điều chưa từng có, làm lễ hỏi Ngài rằng: Trong đời ai là người có chơn thiên nhãn? Di Ma đáp: Có Phật Thế Tôn. Chơn thiên nhãn thấy suốt cõi Phật, không có hai tướng. Khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Vương và 500 Phạm Vương phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đảnh lễ Duy Ma rồi biến mất. Thì các vị thấy cái này sao? A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất. Ngài thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Phật Thích Ca như thấy trái cam trong lòng bàn tay. Quá vĩ đại rồi đúng không? Như vậy gặp Duy Ma, Duy Ma nói là sao? Nếu cái thấy này mà có tạo tác thì Ngài khác gì ngoại đạo, tức là dùng thần thông để thấy, tức là có sử dụng để thấy chứ không phải là thật thấy. Nếu mà nó là tướng không tạo tác, tức là vô vi, thì lẽ ra không thấy, tức là không thấy như vậy chứ không phải là không thấy gì. Còn biết tôi thấy như vậy thì có nghĩa là dụng để thấy. Mà thật nghĩa vô vi mà còn thấy như vậy thì không đúng nghĩa. Vô vi nhi vô bất vi. Thật nghĩa của vô vi có nghĩa là không biết mà biết tất cả. Vì vậy không thấy không biết, nhưng mà không có cái gì ngoài thấy biết, thì lúc đó mới thật nghĩa. Còn cái này Ngài đang nói rằng Ngài đang có dụng để thấy cái này mà. Bản thể chân như thì không có hình tướng, không có giới hạn, không có bằng trái cam hay là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Vì cái đó có bờ mé, có ranh giới, có tướng trạng gì đâu mà để có thấy một cái mô hình nhất định như vậy. Cho nên không thấy gì cả, nhưng mà tất cả đều hiển lộ trong chân tâm, thật tánh, bình đẳng, thì cái đó mới là thật thấy. Nếu mà còn cái thấy như vậy do thần thông, thì thần thông thường hay vô thường? Thần thông vô thường. Thần thông tùy vào phước đức và nghiệp lực, nó có thể thay đổi. Bản thân Ngài Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, nhưng mà chết bằng cách nào? Chết bằng cách bất lực trước nghiệp lực. Chữ thần còn không nhớ, không gì chữ thông. Vậy thì ở đây dùng thần thông để thấy là thần thông không phải là mục đích của người tu. Và hai nữa, nếu thật sự đạt được cái thấy tuyệt vời nhất là không phải do tạo tác. Còn tạo tác để thấy thì chưa thật thấy. Mà nếu thật thấy thì không thể nói như vậy được. Thì đây là cái nghĩa mà của Di Ma muốn nói với Ngài A Na Luật là như vậy. Để chi? Để vượt lên trên tất cả những cái đối đãi thông thường, để trở về với bản tâm thanh tịnh. Từ nơi bản tâm thanh tịnh thì không có tạo tác gì cả, nhưng mà nó là cái mà hiển tất cả dụng. Các hiển dụng này không từ ý thức mà khởi. Cho nên các vị thấy trong thiền định, các cái ý niệm có ra là đa phần là trí tuệ, là cái thấy đúng. Nhưng mà trong vọng khởi để phân tích thì rất khó để chính xác. Về mặt tương đối, có những điều chúng ta khó lý giải, hãy an trú trong định tâm đi, không suy nghĩ, buông xả hết tất cả mọi ý niệm. Thì trong vô thức của chúng ta nó tự hành động như thế nào đó để nó đưa ra câu trả lời rất sáng giá. Còn khi chúng ta dùng tư duy để suy nghĩ về một vấn đề thì ý thức đã ngăn che, vô thức không phát huy và trí tuệ không hiển phát được. Vì vậy càng suy tư đôi khi đẩy các vấn đề càng lu mờ, càng rối, mà bỏ hết tất cả các ý niệm khi đó lại là sáng. Để quyết tâm đắc thánh quả, để vào dự kết tập kinh điển lần thứ nhất theo đề xuất của Ngài Ca Diếp, thì A Nan không thể đắc A-la-hán. Nhưng mà khi không còn ý niệm đó nữa rồi, buông xuống hết tất cả rồi, thì ngay đó sao? Ngay đó đắc quả. Cho nên đạo không do tìm mà được. Cái câu kệ hô thiền mà tôi có nhắc với các vị đó, còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Câu này rất là hay. Nó đâu phải cái sở hữu mình đâu mà đi tìm. Nó là cái của mình, cái đang là cái chủ thể của mình mà. Mình đi tìm nó là cái thuộc về đối tượng rồi. Mình sao tìm được? Mình tự trở về với chính nó vậy thôi, chứ không phải là mình tìm gì hết á. Mình suy nghĩ là mình đã xa nó. Bây giờ dừng suy nghĩ để trở về với chính nó. Bởi vì nó là chủ thể, không phải do mình tìm mà ra. Phải thấy cái nghĩa này chứ. Nói hồi các vị trưa nay khỏi ăn cơm luôn. Kế đến Phật bảo Ubali đi thăm bệnh của Di Ma. Ông cũng từ chối vì nhớ lại ngày trước có hai tỳ kheo phạm luật, không dám hỏi Phật, đến hỏi Ubali. Ông liền y theo pháp giải nói cho hai vị ấy. Bây giờ Duy Ma đến nói với ông rằng: Thưa ngài, ngài chớ nên kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo, chớ nên làm rối lòng họ vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Như lời Phật nói: tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không giữa. Tâm như thế nào, tội cấu như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra ngoài chân như. Chúng ta nói tắt như vậy thôi, học phần còn lại các vị tự tìm hiểu. Cái điều quan trọng ở đây là tội tánh vốn không. Nhưng mà cái này đối về mặt giới luật, về mặt tướng, thì chúng ta thấy rằng phạm giới nào tính giới đó chứ. Bốn giới ba la di, 13 tăng tàng đó, rồi 30 pháp xả đọa, vân vân. Tất cả những cái này là cái gì? Thật ra mà nói là cái tướng trạng thôi. Nếu cái điều này là một chân lý thì tại sao 12 năm đầu Đức Phật không chế giới? Như vậy chế giới là vì cái gì? Chế giới là nhằm ngăn lỗi lầm, chứ không phải là nhằm kìm kẹp hay là tạo cái sự khó khăn cho những người tu. Ngăn lỗi thôi. Cho nên ở đây tánh tội vốn không. Chúng ta khi học về tư tưởng Đại Thừa và Bồ Tát, chúng ta phải thấy được rằng là cái tội là cái hình tướng. Thật ra mà nói, không có gì thật tội hay là không có gì thật phước. Nếu còn tội là còn phước, mà còn phước là còn tội. Còn giữ giới là còn phá giới. Còn phá giới thì còn giữ giới. Nó là như vậy. Vì vậy ban đầu các vị thánh không có lỗi lầm thì chế giới thì làm gì? Nó trở thành vướng víu. Mà những người không cần lỗi lầm thì không cần giữ giới. Ràng buộc trong giới luật đó là làm phương hại cho những cái người trên có con đường mà tu tập. Sự thật và những vị này khi đã đạt được rồi cũng chẳng cần giới hay là không giới. Là tới điên rồi thì thịt chó uống rượu là chuyện bình thường. Cho nên cái câu mà tội tánh vốn không, do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu, Cái này đôi khi chúng ta không hiểu. Tội phước chỉ là nằm trong tương đối thôi. Vượt trên nhân quả thì còn gì để nói. Cho nên chứng đạo ca có nói câu gì? Mộng lý minh minh hữu lục thú. Gọi gì? Giác hậu không không vô đại thiên. Nếu sống trong mơ thì có sáu đường. Có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có thiện, có ác. Có nhân, có quả. Mà vì giác hậu không không vô đại thiên. Giác ngộ rồi thì tất cả mọi thứ sáu đường đó là quyển quá thôi. Cái trò đùa thôi. Là những màn kịch thôi. Những nhân vật khác nhau trên sân khấu thôi. Có gì thật đâu. Cuộc đời này là một sân khấu vĩ đại. Chúng sinh trên cuộc đời này là những diễn viên đang đóng. Đang đóng tuồng. Dù đóng làm vua, làm kẻ cướp, làm người cao sang, kẻ ngu đần gì đó, làm kẻ thiện, kẻ ác, làm thầy tu, làm kẻ cướp, có gì thật không? Sau cái vở tuồng đó, tất cả mọi người là gì? Là của chính họ thôi chứ không phải là gì đâu. Vì vậy cần đóng vai gì thì người ta đóng vai đó. Vai chỉ là nhất thời. Tội cũng không thật tội mà phước cũng không thật phước. Nếu thật phước thì không có đọa, mà nếu thật tội thì không thể thành Phật. Tôi nói với các vị trên cuộc đời này, tội thật bao giờ chúng ta thành Phật? Nếu thật có tội đừng đi tu. Vô nghĩa, không có cơ hội và không có thời gian để thành Phật đâu. Nếu thật tội thì Ambabali không thể đắc thánh quả. Nếu thật tội thì vô não không thể chứng thánh. Cho nên tội phước là gì? Là giả để đối trị. Còn thật nghĩa là không có gì thật tội hay là phước. Cho nên tôi có giảng cái bài vượt trên thiện ác. Và bài nhân quả có thật không? Hai bài này về mặt quan điểm tư tưởng tương đối giống nhau. Sau khi giác ngộ rồi, tất cả mọi thứ chỉ là trò quyển quá. Những cảnh thuận nghịch tốt xấu trong chiêm bao chỉ là quyển quá. Tỉnh mộng rồi, các cái đó đều vô nghĩa. Giác ngộ thì không có sạch nhơ phải trái đúng sai trên cuộc đời này. Mọi thứ chỉ tùy duyên quá độ. Chính vì vậy mà Tổ Huệ Năng khi gặp Huệ Minh mới nói một câu là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thiện cũng buông, chánh niệm cũng buông. Còn giữ cái chánh niệm thì làm sao mà đạt được vô niệm được? Còn giữ cái chánh niệm là còn đứng trên thuyền, chưa lên tới bờ. Mặc dù qua được sông nhưng mà vẫn còn giữ thiền. Cho nên thiền tông là được cá thì quăng nơm, là được chim thì quăng ná, là vậy. Qua tới bên sông là phải vứt bè. Kinh Kim Cang nói rất rõ nghĩa này. Ta nói pháp cũng như chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Vì vậy, còn giữ thiện ác là nằm trong tương đối để điều phục những chúng sinh ở mức độ thấp thôi. Lớp ồn cho nên tôi phải dỗ trên bàn để cho lớp được yên. Nhưng mà lớp yên mà tôi dỗ thì sao? Tôi làm ồn. Niệm Phật là để trừ cái ác niệm. Nhưng mà ác niệm không còn, giữ niệm Phật cũng là vọng niệm. Vọng niệm theo niệm thiện. Như vậy còn thiện niệm vẫn là niệm. Nhớ là cái này quan trọng vô cùng. Cho nên Tổ Huệ Năng mới nói là vô niệm niệm tức chánh, mà hữu niệm niệm tức tà. Niệm Phật cũng là tà. Tà không phải là tầm bậy, mà tà là không thể đạt được đến chân như. Không thể đạt được sự rốt ráo cuối cùng. Phải hiểu cái nghĩa này. Vì vậy trở lại vấn đề, tội phước ở đây chỉ là tương đối. Dùng hình thức tội để điều phục những kẻ ác nhưng mà họ đã lương thiện rồi thì không cần. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ mới có câu gì? Giữ giới và nhẫn nhục. Sao nữa? Thêm tội chẳng thêm phước. Cái này vô lý quá đúng không? Nhưng mà nhìn lại Kinh Di Ma, Ngài nói đúng hay sai? Sự thật rằng phạm luật, phạm giới, đó là giới tướng. Nhưng mà phải hiểu một điều là đừng đẩy họ vào đường cùng. Phải biết rằng tánh Phật của mọi chúng sinh không đổi. Hãy tạo cơ hội cho họ để mà phát triển tốt lên, chứ không mang nghĩa là nhân cái này để đẩy họ vào cái chỗ đường cùng. Thậm chí họ bất mãn, họ làm những việc còn tồi tệ hơn. Cho nên nhìn giới phải nhìn bằng từ bi, không dựa vào trong đó như một cái nguyên tắc để đưa người vào đường cùng thì khó độ được kẻ xấu. Đây là cái cách mà nhìn nhận rằng nhìn bản tánh Phật vốn bình đẳng trong mọi chúng sinh. Trong con người đó vốn ác, nhưng hãy nhìn rằng bản chất họ vẫn có cái lương thiện. Và hãy làm sao cho họ phát huy cái thiện để từng bước họ từ bỏ cái ác, chứ không phải nói là họ ác, loại trừ. Nếu chúng ta xem kẻ ác là đối thủ cần phải loại trừ thì suốt đời này ta không độ được chúng sinh, và nhất là không độ được kẻ ác. Cho nên tôi nói chùa không hẳn là để độ những kẻ lương thiện. Kẻ thật sự lương thiện cần gì đến chùa? Chùa là nơi để mà tạo cho kẻ ác quay đầu, tạo cho kẻ ác có cơ hội thay đổi. Còn mình loại trừ họ thì thật sự mà nói, đó là mình đẩy họ vào đường cùng. Khi xã hội không còn chỗ nào để dung họ, và cả cửa chùa cũng không mở cửa để đón những người tội lỗi sai lầm, thì có mặt chùa để làm gì? Bệnh viện không trị được những bệnh nhân, mà nói là bệnh viện á, để tôi tiếp những người khỏe, bệnh viện nó dẹp đi. Có ý nghĩa gì? Người khỏe không cần đến bệnh viện. Cũng vậy, kẻ thật lương thiện cần gì đến chùa? Chúng ta cứ nghĩ chùa là để cho những nơi á, là lương thiện này kia nọ, cho nên là chúng ta xem thường những kẻ ác, thì cái đó nó chưa phù hợp với quan điểm của Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta cần phải có trách nhiệm làm gì đã để độ họ. Đó là những cái cách nhìn theo đúng với tông chỉ. Thậm chí cùng với họ đọa địa ngục vẫn không từ nan mà. Giống như nãy ngài Di Ma nói với tu Bồ Đề đó. Đây là cái nghĩa mà chúng ta cần phải thấy như vậy. Và ở đây mang cái hình ảnh của ngài Di Ma nói lên điều này để chi? Để cho chúng ta đừng chấp vào giới luật mà đôi khi đánh mất thiện căn của một số trường hợp. Nhưng mà trường hợp này chỉ là vô tình phạm phải, chứ không phải là cố ý. Trong khi một vị phạm giới dâm, một vị phạm giới sát, không mang nghĩa cố sát, mà cũng không mang nghĩa là cố tình dâm dục. Cho nên các vị này đang mặc cảm tội lỗi, đang ăn năn, chỉ cần một lời khai thị đúng, người này từ bỏ được mặc cảm tội lỗi và thành tựu quả gì? Mang cái nghĩa gì? Bản thể Phật vốn ngời sáng và vốn bình đẳng trong tâm tất cả chúng sinh. Rồi, tiếp theo Phật bảo La Hầu La đi thăm Di Ma. La Hầu La cũng không dám đi thăm vì thưa rằng, vì nhớ lúc trước con của các trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly đến chỗ ông cúi đầu làm lễ hỏi rằng, thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển luân vương mà đi xuất gia, việc xuất gia đó có lợi ích gì? Ông liền theo pháp mà nói sự lợi ích và công đức xuất gia. Lúc đó Di Ma đến nói với ông rằng, Ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia, vì không công đức mới thực là xuất gia. Về pháp hữu vi, có thể nói là có lợi, có công đức. Còn xuất gia là pháp vô vi, trong pháp vô vi không có lợi và không có công đức. Cái này thật nghĩa mà nói, nếu mà xuất gia vì công đức á, thì cái việc xuất gia này là còn tìm cầu. Cái nghĩa xuất gia này là mang cái nghĩa về lý, chứ không phải về sự. Về cơ bản xuất gia chúng ta có ba nghĩa: xuất thế tục, xuất phiền não và xuất tam giới. Cơ bản nhất, xuất gia không phải là vì công đức, mà xuất gia vì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, vì tìm công đức mà xuất gia, cái đó không phải là mục đích tối thượng. Cũng giống như tôi nói ăn chay không có phước. Những người khác là rất là chơi giới này chứ, nhưng mà sự thật với các vị, ăn chay có phước không? Hả? Ăn chay đâu có phước gì đâu. Phước gì? Hả? Các vị ăn chay phước gì? Các vị nói tôi nghe coi. Khi nói ăn chay có phước, cố ăn chay đi con, cái mày mang nghĩa gì? Phương tiện. Nói ăn chay không phước ai thèm ăn. Khuyến khích người ta ăn chay mà nói không phước ai thèm ăn. Khi mà hiểu nghĩa rồi thì biết rất rõ là gì? Ăn chay có phước gì? Chỉ có điều là không tạo thêm nghiệp thôi chứ phước gì? Tức là dừng nghiệp sát lại ngay đó. Chứ còn hỏi phước phước gì? Chừng nào phóng sanh mới có phước. Chúng ta phải hiểu là như vậy chứ. Ăn chay mà chưa phóng sanh là dừng nghiệp nhưng mà chưa có phước. Đây là cái điều mà chúng ta hiểu rất rõ. Còn ở đây thật nghĩa của xuất gia. Mà đây xuất gia, cái nghĩa này của Di Ma muốn nói là cái tánh. Muốn nói là bản tâm, bản thể, chân tánh thanh tịnh này không cần cái hình tướng này để xuất gia. Cho nên cái câu kết trong kinh mà có hỏi ngài Di Ma đó là: thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy cha mẹ không cho thì không được xuất gia. Di Ma Cật nói: phải, các ngươi nếu phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, chính là đầy đủ giới pháp. Ủa, có kêu ngài cạo tóc rồi từ bỏ gia đình gì đâu. Bản thân Di Ma ti sử cư gia bất trước tam giới mà, có phải không? Tí ở trong gia đình mà không còn dính mắc trong ba cõi. Xuất gia cạo trọc cái đầu, từ bỏ gia đình chỉ là hình tướng. Tôi đâu có kêu ông đi làm ba cái hình tướng sức thế tục gia gì bá này, rồi vô chùa đi làm mấy cái hình tướng đó đâu. Ngay nơi nào ông từ bỏ các phiền não, không còn dính mắc trong tam giới, ông đã là xuất gia rồi. Cái nghĩa của nó là như vậy mà. Chứ đâu có mang cái nghĩa là đi xuất gia là vô cầu thầy cạo tóc rồi phải xin cha mẹ này kia tâm sư bái rồi đâu. Cái đó hình tướng thôi, nó sức mấy bữa nó cũng chạy ra ngoài mất tiêu. Các vị nhớ, tất cả những hình tướng chưa có gì là xác định nha. Thì ở đây Di Ma muốn nói cái gì? Xuất gia bằng tánh á, có nghĩa là không bị ràng buộc trong tam giới này. Bản thể thanh tịnh chưa từng bị ràng buộc, cũng không lệ thuộc vào các điều lễ nghi đó. Ông ở bất cứ nơi nào, ông không vướng mắc, tâm vẫn hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, thì lúc đó ông đã người xuất gia rồi. Bởi vì xuất gia nó không nằm ngoài các cái nghĩa đó, mà nghĩa hình tướng xuất gia lại càng không có gì chắc chắn nữa. Phải xuất tam giới, xuất phiền não. Và lúc nào không bị phiền não quấy nhiễu, không dính mắc ràng buộc trong tam giới, đó phải là thật sự xuất gia chưa? Dù là người cư sĩ, dù ở trong gia đình, Di Ma là người chứng minh về điều đó. Ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Bản thân ngài là như vậy mà. Rồi tiếp theo, Phật dạy ngã A Nan đi thăm Di Ma. A Nan từ chối và nhớ lại lúc trước Thế Tôn có bệnh phải dùng sữa bò. Ông cầm bát đứng trước cửa nhà Bà La Môn. Di Ma đến hỏi: này A Nan, làm gì cầm bát đứng sớm thế? A Nan đáp rằng: Thế Tôn bệnh nên tôi đi xin sữa. Di Ma nói với A Nan rằng: ngài A Nan, chớ có nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành đầy đủ, còn có bệnh gì, còn có não gì, chuyển lưng thánh vương, có ít phước báo, còn không bệnh tật, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn cả, làm sao có bệnh được. Chớ làm cho hàng ngoại đạo nghe lời ấy sẽ nghĩ rằng Phật là thầy, bệnh mình còn không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư. Phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Thân Phật là thân vô lậu, vô vi. Thân Như Lai còn thế, còn có bệnh gì? Lúc đó A Nan quá hổ thẹn, tự nghĩ ông gần Phật không lẽ nghe lầm. Ông liền nghe trên hư không bảo có tiếng rằng: A Nan, đúng như lời cư sĩ nói, chỉ vì Phật hiện thân ở đời ác ngũ trược nên hiện ra việc ấy để hóa độ chúng sanh. A Nan, hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Thì các vị thấy cái nội dung này là gì? A Nan đi xin sữa, gặp Di Ma. Di Ma hỏi đi đâu mà sớm vậy? A Nan mới nói là đi xin sữa cho Như Lai vì Đức Phật đang bệnh. Di Ma càng không chấp nhận cái này. Thân Phật là kim cang mà làm gì có bệnh? Ông nói vậy chẳng khác nào để cho thiên hạ cười Đức Phật sao? Đức Phật làm thầy mà còn có bệnh, không tự cứu được mình thì làm sao chữa được bệnh chúng sinh? Chuyển lưng thánh vương, cái phước nhỏ hơn Phật mà còn không bệnh, thì Phật phước lớn vậy tại sao có bệnh? Đây là cái cách nhìn về lý. Bởi vì nhìn Đức Phật là bằng gì? Bằng pháp thân. Còn thật sự sanh thân của Đức Phật có bệnh không? Có bệnh. Một số vị thầy đang là cũng đôi khi chúng ta cũng tranh cãi về việc này. Nói thật tu thì không có bệnh, cái này chưa đúng. Thật tu thì không có loạn thì đúng hơn. Còn bệnh thì nó tùy nghiệp chứ. Cái thể trạng của mỗi người, cái phước nghiệp của mọi người. Nhưng mà tu không có loạn. Cho nên vừa rồi tôi về tôi gặp Hòa Thượng Đức An. Thầy có ngồi nói với tôi, bệnh là phải chấp nhận. Nhưng thầy nói dứt phát trong cuộc đời của thầy, một là không thể bị tai biến, hai là không thể cấp cứu. Bệnh thì chấp nhận nhưng mà dứt phát không để hai trường hợp này xảy ra. Thầy nói với tôi như vậy. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh ngày xưa thì nói là dứt phát là thật chân tu thì không có hôn mê. Hòa Thượng nói như vậy. Bất cứ ai tu hành mà chết trong hôn mê thì đó không phải là chân tu. Xin lỗi, đây là lời của Hòa Thượng Trí Tịnh. Tôi không có khả năng này cho nên tôi không có quan điểm gì về các việc này. Tức là Hòa Thượng chấp nhận thân bệnh nhưng mà không loạn, không được hôn mê. Đây là những cái bậc thầy có tu tập trao đổi, mình phải suy gẫm về việc này. Bản thân Đức Phật về sanh thân vẫn có bệnh. Và trước khi thị tịch, Đức Phật cũng trải qua một căn bệnh. Nhưng mà đối với Đại Thừa mà nhìn về pháp thân thì sanh thân là hiện tướng giả thôi. Pháp thân thì không thể thay đổi theo hoàn cảnh. Nhưng mà người tu của chúng ta cũng suy nghĩ một điều. Thật ra mà nói, khi chúng ta nhiều bệnh tật thì cần phải biết rằng là nghiệp chướng trần lao chúng ta còn nhiều, cần phải tích cực sám hối. Nếu một người thật sự giác ngộ, nhất là những người thấy tâm, tức là thấy tánh, người này lại càng không bị các vấn đề về bệnh tật. Cái mức độ bệnh tật đối với những người này là vô cùng hiếm hoi. Ngày xưa Tổ Tăng Sáng là bị bệnh cùi mà. Nhưng mà khi mà gặp Nhị Tổ Huệ Khả thì nói rằng thân con nhiều nghiệp chướng bệnh tật này kia đó, Tổ hãy cho con sám hối để được hết bệnh đó. Thì lúc đó Huệ Khả nói gì? Ông đem tội ra đây ta sám cho. Và sau khi Tăng Sáng giác ngộ, một thời gian ngắn bệnh cùi tự mất. Thì cái này nó đồng nghĩa với cái gì? Khi chúng ta tu tập, tự lực không đủ thì phải nhờ tha lực. Mặc dù tha lực không phải là mục đích cứu cánh cho con đường tu tập, nhưng mà các tổ cũng đã từng cho chúng ta những phương tiện để vượt qua thử thách trong cuộc đời. Khi nhiều nghiệp chướng khổ đau, sám hối là một trong những giải pháp vô cùng quan trọng cho những người tu chúng ta. Các vị cứ thử đi. Nó có giá trị rất rõ đối với tất cả các vị. Mặc dù đó là việc sự thôi, nhưng mà vẫn có giá trị nhất định. Bởi vì thật tình mà nói, trong đời này chúng ta không nói được gì trước hết á. Tội lỗi của chúng ta vô lượng kiếp không thể biết được như thế nào. Trừ ra giác ngộ thì tất cả mọi thứ đều hóa giải. Liễu tức nghiệp chướng bổn giai không mà. Vì vậy còn sanh thân là còn có bệnh, nhưng ý thức được bệnh, tự tại với bệnh, làm chủ được với bệnh, đây là một việc còn lại của chúng ta. Không bệnh là càng tốt. Cho nên cái điều mà các thầy nói như vậy, chúng ta sẽ chiêm nghiệm lại. Và trong cái đời tu còn lại của mình, mỗi người tự chiêm nghiệm lấy. Nếu người tu của chúng ta khi bệnh mà khổ đau, than vãn, khóc lóc, nó cũng chưa phải. Bệnh là chuyện đương nhiên. Biết trước cái chết không xa thì cũng phải gần. Thì chúng ta cũng phải làm sao ít nhiều để kiềm chế tất cả những cảm xúc về cái chết hay là bệnh tật. Chúng ta chỉ giải quyết được các vấn đề khác nhau ở chỗ đó thôi. Cho nên trong cái quyển Kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, chúng ta nhớ có đoạn trao đổi giữa Na Tiên và vua Di Lan Đà. Na Tiên nói rằng ta chỉ điều phục được tâm nhưng mà không điều phục được thân. Đây là câu nói chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Thường thường chúng ta nói là điều phục thân tâm, nhưng xin lỗi các vị, chiêm nghiệm lại câu nói của Na Tiên: chúng ta chỉ điều phục được tâm nhưng mà không bao giờ điều phục được thân. Các vị không biết có hiểu được cái nghĩa này hay không. Nếu các vị điều phục được thân, các vị không sanh già bệnh chết. Nhưng mà các vị điều phục được tâm có nghĩa là hoàn cảnh nào thân sanh già bệnh chết, nhưng tâm là chúng ta làm chủ được. Cho nên làm chủ được tâm nhưng mà không làm chủ được thân. Nhưng mà khi tâm làm chủ thì thân sẽ hạn chế tối đa việc chi phối chúng ta. Nhờ làm chủ được tâm, chúng ta kiềm chế sự phát tác nào đó, nhưng bản thân của mỗi con người chúng ta nó đều đi theo quy luật của vô thường, của sanh diệt. Bây giờ tôi nói với các vị nè, bản thân Đức Phật đạp cây gai, Đức Phật đau không? Sao không đau? Trời ơi, đừng nói rằng Đức Phật không đau. Chứng ngộ thì chứng ngộ, nhưng mà đạp cây gai cũng đau vậy. Về cơ thể vật lý là phải đau, nhưng mà về tâm lý thì sao? Tâm có đau không đó là vấn đề quan trọng. Còn thân phải đau, phải ra máu, phải này kia, đó là thân vật lý mà. Đức Phật không thể nào nói rằng là đạp cây gai mà không biết đau. Lúc đó là gỗ đá chứ không phải là con người. Cho nên biết đau mà biết đau thế nào? Tâm có đau không? Còn thân là phải đau. Cho nên cái biết đau và cái bị đau, hai vấn đề khác nhau. Cho nên người tu làm chủ tâm, nhưng mà mức độ làm chủ thân tùy hoàn cảnh. Thân chỉ là phương tiện thôi. Cho nên có những cái nó sanh diệt theo quy luật của nó. Các vị không thể làm cho nó đừng già, các vị không thể làm cho nó đừng bệnh, các vị không thể làm cho nó đừng chết. Nhưng nếu các vị là những người thật chân tu thì mức độ kiềm chế cảm xúc và phát tác của bệnh tật rất là hữu hiệu, rất là nhiều, nhưng mà không phải là không có. Nhớ là như vậy. Cho nên những người may mắn thể trạng không có bệnh, đó là phước báo. Bởi vì bản thân Đức Phật vẫn bệnh. Người từng lo cho Đức Phật là thầy thuốc Jivaka, là người chăm sóc sức khỏe của Đức Phật. Cho nên trở lại cái vấn đề này, ngài Jima nói với ngài Anan mang cái nghĩa là gì? Nói là nhìn về Đức Phật pháp thân. Nhưng mà nhìn về sanh thân là phương tiện của Phật, thì chư thiên nói rằng ngài Jima chớ e ngại, hãy đi xin sửa đi. Bởi vì không có cái này Đức Phật bệnh chết sao? Tức là để cho thân xác của Đức Phật sẽ hủy hoại sớm hơn. Cho nên chăm sóc để mà sanh thân Đức Phật tương đối ổn định. Cơ thể này đói phải ăn thôi. Dù Đức Phật chứng đạo nhưng mà Đức Phật không ăn, cơ thể này nó ốm gầy không? Và nếu không ăn đến một mức độ, nó có khả năng nó hủy hoại chứ. Chứ còn nói rằng à do Đức Phật chứng ngộ cho nên là cái tấm thân này không là gì, cho nên Đức Phật hít thở không mà vẫn mập phè phè vậy, không đúng. Không thể nào mà như vậy được. Không ăn đói vẫn là đói, nhưng mà Đức Phật có khổ hay không là vấn đề. Đói mà khổ là cái chuyện của phàm phu, đói không khổ là chuyện của bậc thánh. Chứ cơ thể này khi bỏ đói nó vẫn ảnh hưởng chứ. Thời gian tu khổ hạnh của Đức Phật, Đức Phật không phải thật tu sao? Nhưng mà Đức Phật có sắp chết không? Về mặt sanh thân là như vậy. Thôi chúng ta dừng tại đây. Chúng